Chương 12, Hoan Y Ghi Nổ Dô Mì Đặc Biệt. Theo thoại âm rơi xuống, sau đó mũ cụ rổ trong miệng thốt ra đại dương mênh mông đầm lớn trực tiếp che mất cái này mới vừa bị hắn cải biến thành sa mạc địa hình ở hồ Cạ Nì Dạ trên thế giới. Kỳ xạ người này nhưng là lợi dụng cái này nhận thuật trực tiếp sáng tạo ra đường kính có chừng 10 km hải dương, mà hiện tại, ở mũ cụ rổ trong tay tự nhiên là càng thêm kinh khủng đường kính cân nhắc 10 km lục địa toàn bộ phận bị mũ cụ rổ chế tạo ra đại dương mênh mông bao trùm lại bên cạnh gì ác. Lộ tù xa ngay đầu tiên liền trốn vào á không gian bên trong, mà hoan. Izienozomi đặc biệt cũng chế tạo ra có thể bay lượn cơ giới tới tránh né. Còn như Isga ma đạo sĩ nhóm, nhưng là bị ùn đặt ở lợi dụng hàn băng chế tạo ra to lớn khối băng bên trên. Cho nên nói xui xẻo nhất đúng là ạ gọi. Giang người này, hạt cắt vốn chính là e ngại nước. Bị cái này vô tận đại dương mênh mông sở yêm đắp phía sau. Nguyên bản bão cắt thế giới cũng biến thành một tầng thật dày bùn đất. Mà ạ rồi. Giang cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì sa hóa thân thể của chính mình, hiện lộ ra thân hình. Ở kinh khủng này trong gông dương, mặc cho ạ rồi. Giang ma lực cực kỳ cường đại thế nhưng cũng không có thể phát huy ra tới chút nào thực lực sách sách sách xem ra đường đường sa mạc vương biến thành ướt súng A ghê tởm nhanh lên một chút tán đi những nước này nếu không chờ chút bản đại gia sẽ giết ngươi. Ạ rồi. Giam dùng rằng muốn từ trong nước bơi ra đi, cũng hướng mũ cụ rồ nói dọa. Thật là một không có đầu góc tên A mũ cụ rồ đối với A gọi. Giam người này có chút không nói. Rêu cực nói, tình huống hiện tại lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao sinh tử của ngươi đã đều ở đây trong lòng bàn tay của ta nữ A-A-An-Ba-Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên, sa mạc vương A gọi. Giam. Thủy đột. Thủy long cắn bạo nổ kinh khủng thủy ủ rủ mạ kỳ ở A gọi. Giam dưới thân thể phương xuất hiện. Sau đó từ đó dâng lên mỏm đá trụ hình dáng dòng sông gồm đánh bay đến rồi bầu trời. Sau đó mỏm đá trụ hình dáng dòng sông lẫn nhau hội tụ thành một cái cự đại thủy long sau đó càng là trực tiếp hung hăng cắn xé ở tại ạ rồi. Giam trên người chỉ một lúc đại dương mênh mông biến thành huyết hải an ba dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên một trong danh xưng vì sa mạc vương ạ rồi. Giam ở mới đăng lâm Isga đại lục còn chưa đủ để một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã bỏ mình mù cụ rổ tản đi đại bạo thủy trùng ba hình thành đại dương mênh mông đầm lớn. Mà gì ác? Lô tu xạ cùng oan. Izienozomi đặc biệt cũng lần nữa hiện ra thân hình. Oan. Izienozomi đặc biệt nhìn chết đi ạ rồi. Giam, trong mắt không có bất kỳ sự phẫn nộ, còn có xem thường cùng với ghét. Lạnh lùng nói ra. Loại phế vật này cư nhiên bị Isga ở trên ma đạo sĩ đánh bại. Thực sự là làm bẩn An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên danh hào A xem ra bệ hạ lần sau lại sàng chọn hộ tống thánh 12 khiên thời điểm. Ta muốn dưới sự đề nghị không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đảm nhiệm. À rồi. Giam gia gia là đế quốc chính vụ đại thần. Hắn khẩn cầu bệ hạ tự nhiên là sẽ đáp ứng. Di ác. Lô Tù Sa ở bên thản nhiên nói. Trong lời nói rất ý tứ minh xác. Nói đúng là cho mù cụ dầu nghe, ạ rồi. Giam chính là An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên yếu nhất. Đừng tưởng rằng có thể đánh bại ạ rồi. Giam liền tự cho là rất giỏi. Hai người các ngươi người nào kế tiếp chết mù cụ dầu hoàn toàn không để ý đến gì ạ. Lôi tu cùng oan. Y dì nô dô mi đặc biệt hai người kẻ sướng người họa, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi thực sự cho là chúng ta cùng ạ rồi. Giam cái loại này mặt hàng giống nhau sao hoan. Izienozomi đặc biệt nhìn mũ cụ rổ tức giận nói ra, Isga rất rưỡi, ngươi đã tự mình nghĩ tìm chết nói, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi nhược điểm đặc hiệu binh đột nhiên mấy cái người máy xuất hiện tại hoan. Izienozomi đặc biệt trước người. Hoan. Izienozomi đặc biệt trên mặt lộ ra nhe răng cười. Mở miệng nói. Nhược điểm của ta đặc hiệu binh có thể là có thể cùng ngươi chiến đấu thời điểm nhanh chóng phân tích ra nhược điểm của ngươi. Sau đó lệnh tự thân sản sinh có thể khắc chế loại này nhược điểm biến hóa, sau đó sẽ đánh tan ngươi phải không mù cụ rổ nhiều hứng thú xem lên trước mặt những người máy này. Mở miệng nói, ta đây ngược lại vẫn thật muốn biết mình nhược điểm là cao y na hó phương đi hệ n a sau đó. Mũ cụ rổ liền thuận tay cùng này hay là nhược điểm đặc hiệu binh chiến đấu thế nhưng qua nửa ngày thời gian. Nhược điểm đặc hiệu binh cũng là hoàn toàn không biến hóa chút nào. Mù Cù Dồ có chút thất vọng mở miệng nói, xem ra loại đồ chơi này có tiếng mà không có miếng à, nhìn không ra nhược điểm của ta nha. Nếu như vậy cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại nữ AA phá đạo chi 33. Thương hỏa rất mặc dù chỉ là thứ 33 số phá đạo. Nhưng là từ mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ trong tay thả ra ngoài, vẫn như cũng là khủng bố vạn phần trực tiếp đem đoan. Izienozomi đặc biệt nhược điểm đặc hiệu binh đánh thành phế liệu nhược điểm đặc hiệu binh đối với ngươi vô dụng sao như vậy chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra động á hoan. Izienozomi đặc biệt nói đem hai tay thả ở trên mặt đất. Túi đầu trong miệng lẩm bẩm nói, đồng ke mở hợp thành 9mm viên đạn luyện chế xong thành kèm theo hoan. Izienozomi đặc biệt thanh âm. Ở trước người của nó xuất hiện rất nhiều bờ lách bù lệ. Sau đó hoan. Izienozomi đặc biệt đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn. Phóng ra đen nhánh đồng ke mở viên đạn, toàn bộ điên cuồng chút xuống hướng về phía mù cụ rổ bất quá ở cách mù cụ rổ thân thể còn có nửa thước vị trí lý được triệu chỗ, viên đạn liền toàn bộ ngừng. Sau đó trực tiếp bị mù cụ rổ ma lực nghiền thành bột mịn thực lực cũng không tệ lắm nha hoan. Izienozomi đặc biệt trên mặt lộ ra nhe răng cười. Mà hai mắt cũng biến thành có thể đưa đến trinh chắc tác dụng mắt điện tử. Phân tích bên trong phân tích hoàn tất, trong cơ thể có cường hãn dị thường ma lực phản ứng như thiết định vì lỗ mảng nhân cách, rất có thể bị hắn lợi dụng sơ hở. Nếu như vậy, nhân cách nằm canh đầu đổi thành lánh khốc cường hóa xương vỏ ngoài, khởi động công kích hình thức mục tiêu thiết định vì mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Tiêu ký cố định vì ma lực dung hợp tập hỏa điểm khoảng cách triệt để tẩy rửa mục tiêu dự tính cần 90 giây hoan. Izienozomi đặc khẩu bên trong không được nói chuyện đồng thời. Thân thể cũng thay đổi hoàn toàn giống nhau. Cả người hoàn toàn bị đen nhánh sắt thép hộ cụ bọc lại. Nhìn Mukuzo, lãnh khốc nói ra, hoan tiến công hình thái xuất kích.